Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương, chương 44, Ngọc Lan Trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên kỳ kinh nguyệt kết thúc, cảm giác căng tức ở ngực vẫn còn nhiệt độ mùa hè tăng chóng mặt. Khương Tiểu Thiền ăn rất nhiều kem que để làm chậm quá trình hồi phục cơ thể. Cô tin tưởng một cách mê tín rằng say nắng có phép màu, bệnh tật luôn mang đến điều tốt lành. Cô chờ đợi mãi, nhưng điều tốt lành năm nay vẫn chưa đến. Thay vào đó, lại có không ít phiền toái. Sự bất hòa giữa chị em nhà họ Khương kéo dài suốt cả mùa hè. Họ cố tình tránh ở chung nhà. Khi Khương Tiểu Thiền ở trên lầu, Khương Đại Hỷ sẽ ở dưới nhà. Ngủ chung giường, hai người quay lưng lại nhau, dùng chăn bông phân chia ranh giới. Về phía anh, do sự yêu thích nồng nhiệt của Khương Tiểu Thiền, anh bắt đầu chú ý đến hành vi của mình, giữ khoảng cách thích hợp với cô thiếu nữ đang lớn. Anh sử dụng chiến lược giống như Khương Đại Hỷ, tránh mặt Khương Tiểu Thiền. Việc này không tốn nhiều công sức, vì anh vốn dĩ đã bận rộn chuẩn bị cho việc làm ăn, gần đây gần như không ở nhà. Trong một khoảng thời gian ngắn, Khương Tiểu Thiền dường như bị cả thế giới bỏ rơi. Tuy nhiên, dù suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cô vẫn không cho rằng việc mình thích anh là sai. Nếu không sai, thì không cần thay đổi. Cô tự tin vào hành vi của mình, cứ sống theo ý mình. Cứ thế, đã một thời gian dài, anh không gặp lại Khương Tiểu Thiền. Nhưng trong cuộc sống của anh, đầy rẫy hình ảnh của cô. Hoa ngọc lan trắng trên cây nở rộ, Khương Tiểu Thiền leo cây hái một giỏ, cô dùng dây gỗ kết thành vòng cổ, treo ở tay nắm cửa nhà anh. Khi anh trở về muộn, lấy vòng ngọc lan trắng xuống, dù đã rửa tay nhiều lần, mùi hương vẫn phảng phất. Cà chua bi trong vườn chín đỏ, cô hái hết, rửa sạch rồi xếp vào bát. Khi đang gọi điện, anh bực dọc bước ra vườn hút thuốc. Anh thoáng thấy chiếc bát thủy tinh trên bàn, những quả cà chua đỏ xếp thành hình mặt cười tròn trĩnh, nổi bật vô cùng. Có buổi sáng trời xám xịt, anh không muốn thức dậy sớm, nhưng lại nghe thấy tiếng leng keng trong nhà. Anh tưởng cô vào nhà, chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng dáng. Sau khi tìm khắp nhà, cuối cùng anh phát hiện ra tiếng động phát ra từ con mèo béo dưới gầm bàn, trên cổ nó đeo một chiếc vòng cổ dễ thương, tạo nên âm thanh trong trèo. Những sự việc như thế không đếm xuể. Ví dụ, trong túi quần anh đột nhiên xuất hiện kẹo vị dưa lưới, phía sau áo dính một mẩu giấy nhỏ vẽ hình hamburger. Hay đôi khi lông mèo của anh bị nhuộm màu trái cây trông vô cùng hài hước. Có khi là món quà nhỏ, có khi là trò đùa tinh nghịch. Sự hiện diện của Khương Tiểu Thiền khắp nơi, dễ dàng bắt gặp, không đáng để so đo, nhưng thật sự khiến người khác đau đầu. Vô số lần bỏ qua là sự dung túng, điều này anh hiểu rõ. Anh bất đắc dĩ dọn dẹp hiện trường những trò nghịch ngợm của cô, nhưng không sửa lại hàng rào trong sân, cũng không thay khóa cửa. Cuối kỳ nghỉ hè, trước khi Khương Đại Hỷ trở lại thành phố, cô đã gặp anh. Từ một người bạn chung, cô biết anh gần đây thiếu tiền, đang cần gấp. Đừng chê ít, ra ra, cậu cứ nhận đi. Khương Đại Hỷ lấy ra một xấp tiền được bọc bằng giấy. Tổng cộng 10.000 tệ, đây là số tiền cô tự tiết kiệm được, là tiền lương từ công việc làm thêm. Khi mình học cấp 3, cậu không đi học mà sớm bước vào xã hội, làm việc trong nhà máy. Cậu ủng hộ mình học lớp vẽ, hy vọng mình có cơ hội theo đuổi ước mơ. Mình nhớ ơn cậu, mình cũng hy vọng cậu có thể làm điều gì đó mà mình thích. Cảm ơn cậu, Đại Hỷ, mình nhận tấm lòng của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh lộ vẻ xúc động, nhưng không có ý định nhận số tiền đó. Cậu cứ cầm đi, coi như mình đầu tư cho cậu. Hoặc cậu cứ xem là mình cho cậu vay, sau này trả lại cho mình. Khương Đại Hỷ đẩy tiền về phía anh. Anh lắc đầu, cuộc sống ở thành phố nhiều áp lực, nhà cậu cũng có gánh nặng, cậu cần tiền. Chuyện của mình có thể tự lo được. Chuyện hôm trước mình kể là nỗi lo khi mình vừa lên thành phố, nhưng sau này... Cô ngừng lại một chút, khéo léo lướt qua những cay đắng khó nhọc. Sau đó, mình đã quen với nhịp sống ở thành phố. Những mệt mỏi và không vui đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ mình sống rất ổn, nếu giúp được cậu chút nào thì càng tốt. Thật sự không cần đâu. Anh mỉm cười nhẹ, thái độ rõ ràng. Những lý lẽ cô đã chuẩn bị trước đều dùng hết. Khương Đại Hỷ loay hoay tìm một lý do để anh có thể an tâm nhận số tiền này. Bất chợt, hình ảnh khuôn mặt ngốc nghếch của cô em gái lóe lên trong đầu. Khương Đại Hỷ đã nghĩ ra, mấy năm nay mình không ở nhà, Trước đây nhờ cậu chăm sóc Tiểu Thiền, cậu rất chu đáo, nhà mình chưa từng cảm ơn cậu. Mình thường nghe mẹ nói, em gái mình gây không ít phiền phức cho cậu. Cậu đối xử với nó tốt như vậy, số tiền này coi như tiền ăn uống của Tiểu Thiền và công cậu chăm sóc. Lý do mới mà Khương Đại Hỷ đưa ra khiến anh khẽ trầm ngâm. Nói đến cô bé đó, vẻ mặt của anh dịu lại rất nhiều, mang theo một sự mềm mại mà chính anh cũng không hề nhận ra. Mình đối xử tốt với Khương Tiểu Thiền, không phải vì lời nhờ vả của cậu. Lâm Gia nói rất rõ ràng, nhưng Khương Đại Hỷ nghe xong lại vô cùng bối rối. Hả, không phải vì mình à, thế là vì sao? Nếu không bị hỏi đến, có lẽ anh cũng không nghĩ sâu về điều này. Tại sao lại đối tốt với Khương Tiểu Thiền nhỉ? Lâm Gia chỉ cảm thấy rằng, anh muốn đối xử tốt với cô, như thể đó là điều tự nhiên như hít thở vậy. Nếu phải đưa ra lý do, anh cũng không hề cảm thấy khó khăn, ngay lập tức nghĩ ra được. Vì em ấy hoạt bát, đáng yêu, ồn ào. Thực ra, Tiểu Thiền cũng rất tốt với mình, mang lại cho mình rất nhiều niềm vui. Mình thích nhìn em ấy ăn những món anh nấu, thích dạy em ấy làm bài tập. Mình thích sửa những thói xấu nhỏ của em ấy, dù em ấy chẳng bao giờ sửa đổi cả. Chỉ cần có em ấy bên cạnh, mình sẽ không bao giờ thấy chán. Đôi mắt trong trẻo hiện lên chút ý cười, anh nghĩ đến cô gái trong đầu, giọng nói dịu dàng. Nhờ có cậu, mình cũng có được một cô em gái như cô ấy. Khương Đại Hỷ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Gia lại nhìn nhận về Khương Tiểu Thiền như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén sự không vui trào dâng trong lòng rồi cố tỏ ra nhẹ nhàng nói. Gia Gia, những lời cậu vừa nói, nếu Tiểu Thiền mà nghe được thì không xong đâu. Em gái mình thích cậu đấy, nó nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho cậu là tình yêu nam nữ. Nụ cười của Lâm Gia biến mất, gương mặt trở lại vẻ nghiêm túc. Ừ, không bao lâu nữa, đợi em ấy lớn hơn một chút, hiểu được tình yêu nam nữ thực sự là gì, em ấy sẽ thích người khác thôi. Khương Đại Hỷ cắn nhẹ vào lòng bàn tay, cô định nhịn, nhưng không nhịn được. Cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đúng vậy, Tiểu Thiền còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chúng ta đều biết rõ điều đó. Nhưng điều mình muốn nói là, cậu không nên gửi đi những tín hiệu thân thiện nữa. Điều này rất dễ khiến nó hiểu lầm, càng lún sâu hơn. Sự không vui ấy đến từ đâu, Khương Đại Hỷ khó mà phân biệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết mình có lý do chính đáng để nói ra những lời này, chúng xuất phát từ trải nghiệm cá nhân của cô. Nhưng những điều cô nói có bao nhiêu phần phù hợp với Khương Tiểu Thiền và Lâm Gia, cô không rõ. Mình và cậu là người lớn, chúng ta mạnh mẽ hơn, có nhiều kiến thức và quyền lực hơn. Chính vì chúng ta hiểu rõ, trong khi nó chỉ mới hiểu một phần, nên mong đợi nó tự nhận ra cũng chẳng khác gì lợi dụng nó cả. Nếu thực sự coi nó là em gái muốn bảo vệ, Gia Gia, cậu nên tự mình đưa ra quyết định, chủ động vạch ra ranh giới với nó. Đó là sự giúp đỡ lớn nhất cho Tiểu Thiền. Thứ nhất, Khương Đại Hỷ không muốn thấy Khương Tiểu Thiền và Lâm Gia có mối quan hệ quá phức tạp, xuất phát từ sự ích kỷ và những suy nghĩ u tối mà cô không muốn thừa nhận. Thứ hai, Khương Đại Hỷ không muốn em gái mình si mê một người đàn ông trưởng thành lớn hơn mình nhiều tuổi. Điều này xuất phát từ tình cảm bảo vệ của một người chị dành cho em gái. Vì vậy, cô cảm thấy mình có quyền nói những lời này với Lâm Gia, dù có hơi quá đà cũng không sao. Những lời trách móc nặng nề vang lên mạnh mẽ, sự không thoải mái trong lòng cô cũng dần được giải tỏa, Khương Đại Hỷ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Còn Lâm Gia cảm thấy thế nào, cô cũng không rõ. Sau một hồi im lặng, anh đưa tay vào túi quần, định tìm một điếu thuốc. Ngón tay anh chạm vào sâu trong túi, nơi đó có một bông hoa ngọc lan đã khô héo từ lâu, cuống hoa được quấn trong một tờ giấy nhỏ, trên đó là hình vẽ chiếc hamburger do cô vẽ. Hoa và giấy đều là do chính anh giữ lại ở đó. Chỉ có Lâm Gia mới hiểu được lòng mình trong sáng và ngay thẳng ra sao khi đối diện với Khương Tiểu Thiền. Cách chương.